Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 33, tấm thép phía dưới. Không chờ ta kịp phản ứng, Bạch Khai bên kia đã làm việc mở. Thùng nước này từng cái quả thực quá lớn, Bạch Khai một người cũng mang không nổi, chỉ có thể một chút xíu từ dưới đất cọ. Lòng ta nói cũng khỏi do dự, đi qua giúp đem thùng nước dơ lên. Thủy bản thân liền trang rất vẹn toàn, hơi chút một nghiêng về liền trực tiếp rót đến trong xe. Thủy nhãn dòm càng rót càng nhiều, ta bên này cánh tay đã mệt mỏi không khống chế được lại run lên. Ta có chút thương tiếc, như vậy lăn qua lăn lại xe này còn mẹ hắn có thể có muốn không? Bạch Khai ngược lại là thật chuyện đương nhiên, ta liền hỏi hắn. Người mẹ hắn phải nói là hướng trong này tưới, trực tiếp dùng máy bơm nước không được sao? Người đây là mệt mỏi tiểu tử ngốc đây. Bạch Khai nhéo nhéo trên y phục Thủy nói, người cho rằng là lão tử muốn à? Này Thủy phải qua một lần nhân viên mới được, cũng không theo ta nói nhiều. Tiếp lấy liền lại vừa là một thùng, ta hồi lâu không có hành hạ như vậy qua, ta tự cho là cũng coi là một tiểu lão bản. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là liên quan dân công sống. Tới chi tiết không cần lắm lời. Ngược lại càng về sau càng mệt mỏi. Bởi vì mới đầu cửa xe là mở ra. Sau đó Thủy càng ngày càng nhiều. Bạch Khai liền đóng cửa xe lại. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem thùng nước nâng cao từ cửa sổ xe đổ vào. Này có nhiều hao phí thể lực chắc hẳn không cần nói nhiều. Thật vất vả làm việc xong, mới vừa rút một điếu thuốc nghỉ trong chốc lát, Bạch Khai lại nói, tiểu khuyết, một hồi ta mở cửa xe, ngươi đi tắm, cảm thụ một chút, ta mới đầu cho là hắn là để cho ta đi đập chứa nước tắm. Còn do dự một chút, dù sau này mệt mỏi nửa ngày cũng là cả người là mồ hôi, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại sợ rút gân chết ở bên trong. Sẽ không đáp ứng, rồi sau đó Bạch Khai lại cho ta nói sáng tỏ một chút ta mới hiểu được. Hắn là để cho ta đứng ở cửa xe bên ngoài. Các loại nước trôi đi ra thời điểm cảm thụ trong nước có hay không đồ vật bị lao ra. Ta đầy mẹ hắn thì càng không thể đáp ứng. Ta ngược lại không phải là sợ hãi, mà là trong xe này cho bụi ít hơn nữa. Đó cũng là không sạch sẽ. Này hướng hoàn một lần cả người không chừng bao nhiêu vi khuẩn. Suy nghĩ một chút trên người cũng có chút ngứa ngáy. Bạch Khai thấy ta không chịu, chỉ có thể lắc đầu than thở. Khuyên ta đạo, thiếu tâm nhãn, ngươi xem chúng ta liền hai người. Ta là thật muốn tắm, nhưng này trong xe đồ vật dù sao cũng phải có người đưa chứ. Nếu không ngươi đưa, trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Tuy không biết này Bạch Khai lời nói là thật hay giả, nhưng hắn cầm cái này đè ta, ta cũng không có pháp cự tuyệt. Dù sao hắn là chuyên nghiệp, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, cởi gót giày vớ còn có áo đứng ở trước xe đầu. Bạch Khai thuốc lá đầu mất rồi, nói câu đắc lạc, khoát tay liền mở cửa xe rồi. Trong xe Thủy không kịp chờ đợi liền cũng chạy ra. Trong nháy mắt hướng ta đều có điểm đứng không vững. Cũng may này Thủy dù sao cũng có hạn, mấy giây liền không cảm giác được cái gì, chỉ còn lại vài cổ tiểu thủy lưu đang từ từ tích táp. Ta có chút hối hận, quần toàn bộ ướt đẫm, sớm biết mới vừa rồi đem quần cũng cởi. Bạch Khai bu lại đạo, ai, cảm giác có phải hay không là thiếu đi một chút gì? Ta bị hỏi đến một mộng. Mới vừa rồi sự chú ý không có quá tập trung, ngoại trừ áp lực nước căn sẽ không cảm giác khác biệt đồ vật. Ta không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Nói Thủy sức lực quá lớn, không cảm giác được những vật khác. Thấy Bạch Khai giống như là tâm lý nắm chắc, vội vàng hỏi hắn, thiếu cái gì? Bạch Khai bĩu môi một cái đạo, sữa tắm chứ sao? Đem ta kéo đến một cái khối không chút tạp chất địa phương lại nói. Trong xe này không đồ vật, sự tình khả năng có biến. Ta nghe một chút liền nổi giận, mụ hay lại là giày vò ta chơi đây đúng không? Bạch Khai liền khuyên nhủ. Không đúng, lẽ ra trong này có đồ là hẳn bị lao ra. Ngươi nghĩ à, trước kia người chết ở bờ nước, lúc chết sau khi hoặc như là ở tránh cái gì? Khả năng lớn nhất chính là ở tránh thủy quỷ. Cho nên ta hoài nghi trong xe này đâu có một thủy quỷ. Người cũng biết này thủy quỷ rời đi thủy sẽ không bao lớn bản lĩnh. Chúng ta đây là giúp nó tăng lên sức chiến đấu đây. Nó hẳn lộ mặt cảm tạ một chút à. Này không nói được. Ta đạo, mẹ là nên cảm tạ một chút. Cảm ơn người tám đời tổ tông tốt nhất. Bạch Khai suy nghĩ một chút lại nói. Không được. Chúng ta phải trở về nhìn một chút. Thương khố đầu kia có thể phải xảy ra chuyện. Hành hạ như thế một chút. Ta là quả thực không muốn đi trở về. Suy nghĩ liền dứt khoát ở tại bên cạnh cái kia nghỉ phép quán rượu liền như vậy. Có thể thay đổi ý nghĩ năm hạng nhất. Trong kho hàng cái kia lão ca hảo tâm hảo ý nhắc nhở ta. Ta không trở về một chuyến quả thực quá không trượng nghĩa. Không thể làm gì khác hơn là lại cùng Bạch Khai đường về. Xe này nhất định là không có thể mở rồi. Trực tiếp lưu nơi này cũng sẽ không có nhân trộm. Hai ta không thể làm gì khác hơn là ngồi vốn là đựng nước thùng xe trở về. Đến mặc dù thương khố còn chưa qua tối. Thế nhưng lão ca lại đã ngủ rồi rồi. Trong phòng tắt đèn, kêu một tiếng, hắn liền vội vã chạy tới khai môn. Cũng không giống là lên giường rồi. Ta thấy lão ca thần sắc có chút hốt hoảng. Thấy chúng ta với thấy cứu tinh tựa như. Trong lòng biết này trong kho hàng khả năng thật xảy ra vấn đề. Hỏi một câu lão ca. Hắn cũng rất khẩn trương nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi sau. Hắn vốn là dựa theo thường ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian ngủ. Có thể mới vừa nằm xuống không bao lâu. Chỉ nghe thấy này trong kho hàng lại bắt đầu có kỳ quái động tĩnh. Vốn là hắn đã thành thói quen. Không quá coi là chuyện to tát. Nhưng này động tĩnh lại càng ngày càng lớn. Hơn nữa để cho hắn sợ hãi là. Hắn nghe có tiếng người nói chuyện âm. Này trước hắn liền hoài nghi trong này ẩn giấu cá nhân. Bây giờ thật nói chuyện. Hắn là hù dọa không dám thở mạnh. Rất sợ đối phương phát hiện hắn ở trong phòng. Chỉ có thể một bên thật chặt siết chốt cửa. Một bên nghe bên ngoài đang nói gì. Này nghe một chút. Hắn thì càng là hù dọa run run một cái. Bởi vì này trong kho hàng cái thanh âm này đang nói. Không đủ không đủ không đủ. Liên tưởng đến Bạch Khai ban ngày nói chuyện dọa người như vậy. Hắn tự nhiên cho là đây là dơ bẩn muốn ăn thịt người. Ngại không đủ ăn đây. Ta nghe rồi chính là sững sờ. Lúc trước tiếp xúc qua rất nhiều dơ bẩn. Nhưng có thể chính bát cảnh nói chuyện cũng không nhiều. Sớm tiền tần nhất Hằng giải thích qua. Này dơ bẩn mặc dù có thể biểu đạt. Nhưng nói chuyện vẫn là rất hiếm thấy. Hiện thân tuy nhiều. Nhưng đều là yên lặng không nói. Trong này nghe nói là bởi vì dơ bẩn bản thân ở một ít tầng diện hiểu bên trên. Chính là dương gian một miếng cuối cùng tức, cho nên muốn cho bọn họ vận khí nói chuyện, trừ phi này dơ bẩn oán khí cực lớn có thể thông qua vận dụng chung quanh âm khí đến giúp đỡ chính. Mình, nếu không cơ hồ là rất khó mở miệng, nhưng đây chỉ là, nghe nói, một trong, này huyền học tuy thâm, nhưng rất ít có giống như khoa học như vậy, cụ giống hơn nữa lấy được 100% chứng thực câu trả lời. Bởi vì này dù sao nhân loại với dơ bẩn vẫn có giới hạn. Rất nhiều chuyện chỉ là chúng ta nhân thông qua kinh nghiệm. Thông qua giải, thông qua phân tích tới ra kết luận. Mà đổi thành một cái giải thích chính là này dơ bẩn nhưng thật ra là có thể nói chuyện. Chỉ bất quá thanh âm với nhân loại chúng ta lỗ tai tiếp thu được tần số bất đồng. Thẳng thừng nói, dơ bẩn khả năng nghe dơ bẩn nói chuyện. Người là cơ hồ không nghe được bọn họ. Những giải thích này ta không biết cái nào là chính xác. Nhưng cái này không ảnh hưởng ta phân tích trước mắt vấn đề. Trong phòng này đồ vật nói chuyện. Tóm lại khẳng định có lai lịch lớn. Con mắt của Bạch Khai sáng lên. Tựa hồ nghe ra cái gì đó. Kéo ta, liền đem ta hướng trong kho hàng đầu dẫn. Xe đã lái đi, trống đi một khối địa phương. Thương khố tỷ lệ lợi dụng thật cao. Còn lại địa phương đồ vật chất đều rất tràn đầy. Cho nên này một mảnh đất trống liền lộ ra rất đột ngột. Bạch Khai lớn mật đi lên dùng sức dậm chân. Hất lên một mảnh màu xám. Chúng ta không có mở đèn. Chỉ có cái kia lão ca giơ một cái tay cầm thước đèn pin. Chùm tia sáng hướng về phía Bạch Khai chân. Cho bụi hất lên ta, cuối cùng cảm giác trên mặt đất sẽ xuất hiện một đôi tay đem Bạch Khai kéo xuống đi. Cho bụi thật vất vả hạ xuống, sau đó Bạch Khai lại dậm chân một cái. Lần này ta không nhịn được mắng hắn. Này cho bụi rất sang tị tử. Vừa mới há mồm, ta bỗng nhiên phản ứng kịp Bạch Khai đây là vì cái gì rồi. Hắn này tiếng dậm chân âm không đúng lắm a. Ta đoạt lấy lão ca chiếu đèn pin một cái. Quả nhiên phát hiện nguyên lai kia một khối đất trống cũng không phải là xi măng. Mà tựa hồ là một khối tấm thép. Tấm thép là khảm trên mặt đất. Không có vượt trội đến. Lại quét qua một tầng xi măng đi lên. Không nhìn kỹ căn bản là không chú ý tới. Bạch Khai chỉ mặt đất đảo. Này đến dưới có đồ vật. Có hay không công cụ. Ta mấy ca đem này tấm thép trộm bán. Ta nghe một chút thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Bạch Khai tiếng cười lại nói. Đùa, đùa, tóm lại đem ra công cụ chỗ tốt đại đại. Cái kia lão ca sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nói là có bình thường hắn dùng tới quan thương khố đại môn cây này. Vội vàng lấy đến. Ba người liền đồng thời ngồi xuống hướng về phía tấm thép muốn triệt. Cây này là có, nhưng này tấm thép quả thực hơi lớn, phi thường trầm, mà cây này chỉ có một. Chúng ta mặc dù có ba người, cũng rất khó đồng thời phát lực. Cuối cùng vẫn là ta theo lão ca đồng thời đem tấm thép cậy lên một cái khe hở sau đó. Bạch Khai lót khối đá, sau đó dùng con đội đem tấm thép đẩy lên. Tiếp lấy ba người chơi mệnh đem tấm thép vén lên. Ta không kịp chờ đợi dùng đèn pin đi chiếu bên trong. Liền nghe lão kia ca hô. Mẹ ơi! Long! Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.